Chương 804, mượn kiếm. Nói một câu nói như vậy Triêu Thanh Thu, tuyệt đối không có chút do dự, sau một lát, hắn nhìn lấy những thứ này Thương Hải, sau đó hướng phía màn trời bay bổng nói ra, mượn kiếm hai chữ, thật là bay bổng đấy, nghìn vạn dặm bên ngoài, kiếm sơn phía trên, chuôi này chuyện xưa, vốn là thuộc về lão tổ tông Hứa Tịch bội kiếm, lúc trước hắn đều muốn đem thanh kiếm này đưa cho Lý Phù Giao, nhưng mà Lý Phù Giao cự tuyệt, về sau kiếm liền lưu tại kiếm sơn phía trên. Giờ phút này chuôi này chuyện xưa bỗng nhiên phát ra kiếm kêu thanh âm, làm cho cả kiếm sơn kiếm đều cùng theo kiếm kêu. Liên tiếp, Ngô Sơn Hà rơi xuống chuôi này chuyện xưa trước, trong mắt có chút hoài niệm chi ý, lão tổ tông Hứa Tịch, coi như là hắn người thân nhất rồi, mặc dù là lúc trước Thịnh Kinh là gia gia của hắn, nhưng thật muốn lại nói tiếp cảm giác, còn là lão tổ tông thân thiết hơn một ít. Lão tổ tông, Ngô Sơn Hà bỗng nhiên thấp giọng gào rú, chuyện xưa phá mây mà đi, những cái kia kiếm minh thanh âm dường như tin tưởng cùng, là ở cung kính. Cũng là thế gian này chi kiếm có ngàn vạn chui, có thể được vị kia kiếm tiên sử dụng đấy, trước kia chỉ có cổ đạo một thanh, thanh ti kiếm tại lúc trước bị Triêu Thanh Thu mượn dùng một lần, còn lại, liền một thanh cũng không có, đây là vinh hạnh đặc biệt, ai cũng cảm thấy vinh hạnh. Ba Lượng tại dưới vách, đã nghe được như vậy một tiếng kiếm kêu thanh âm, đi ra trúc lầu, nhìn xem màn trời, vừa hay nhìn thấy chuyện xưa phá mây dựng lên, lúc này mới phối hợp nhắc tới nói, cái này con mẹ nó Triêu Thanh Thu, làm cái gì? Bốn Lượng đứng ở một bên, trêu ghẹo hỏi. Đợi lát nữa nếu mượn ngươi, ngươi đi theo hắn đi sao? Ba Lượng xì một tiếng khinh miệt, lão tử là Liễu Hạng Kiếm, hắn Triêu Thanh Thu, cũng không tốt lắm ý tứ dùng đi. Nói đến phần sau, đã liền hắn đều có chút lực lượng chưa đủ. Bây giờ Triêu Thanh Thu, coi như là năm đó Liễu Hạng trở lại nhân gian, có thế so với so sánh sao? Chỉ sợ cũng muốn yếu hơn một ít đi. Ba Lượng nghĩ tới đây, thở dài, nhân gian làm sao sẽ ra như vậy một vị kiếm tiên? Chuyện xưa phá mây mà đi, kiếm sơn chi kiếm đều tại rung động mãnh liệt, có thể sau đó thật đúng là không phải như vậy một thanh mà thôi. Kiếm sơn phía sau núi trong động phủ, vẫn luôn có chút kiếm sĩ bế quan, có phá cảnh vào Triêu Mộ đấy, cũng có phá cảnh vào Xuân Thu đấy, phá cảnh vào Đăng Lâu cũng có không ít, nhưng mà phá cảnh vào Thương Hải đấy. Trong những năm này, kỳ thật chỉ có một người, là Chu Thanh. Vị này kiếm sĩ, năm đó vào Đăng Lâu cảnh giới thời điểm rất sớm, chỉ là không muốn danh lợi, chỉ là phụng bồi nữ tử kia khắp nơi du lịch, thẳng đến sau này Triêu Thanh Thu xuất kiếm, hắn mới đi đến Bạch Ngư Trấn. Tại trong trận chiến ấy, Chu Thanh cũng là đại phóng dị sắc, về sau kiếm sơn trọng khai, Chu Thanh đi vào kiếm sơn, đã trở thành kiếm sơn đệ tử, nhưng cũng không có ở lâu kiếm sơn, thẳng đến đằng sau hắn bên cạnh thân nữ tử ly khai nhân gian, hắn lúc này mới trở lại kiếm sơn, là ở phía sau núi bế quan, phá cảnh vào Thương Hải. Loại chuyện này vốn chính là chuyện rất khó, thực sự không phải là từng đăng lâu cảnh giới tu sĩ đều có thể trở thành một vị Thương Hải tu sĩ đấy. Chu Thanh cái này một loại chết ở Thương Hải cảnh giới lúc trước tu sĩ, rất nhiều. Chu Thanh chết ở Thương Hải lúc trước, chỉ là kiếm vẫn còn, thanh kiếm kia gọi là nhân gian to lớn, cũng thành một kiếm. Thế gian này có lẽ không có chuôi thứ hai kiếm tên có thể cùng nhân gian hai chữ đánh đồng đấy. Từ khi Chu Thanh ly khai nhân gian sau đó, chuôi này nhân gian đã đến tẩy kiếm trì, rất nhiều lên núi các đệ tử đều rất muốn bắt được chuôi này nhân gian, có thể là không ai có thể thành. Chuyện xưa phá mây mà đi sau đó, chuôi thứ hai kiếm, chính là nhân gian. Nó lướt trên sau đó, mang theo một mảng lớn kiếm khí, khí tượng to lớn, thật không xấu hổ nhân gian hai chữ. Kiếm sơn phía trên liền lại vang lên một hồi kiếm minh thanh âm. Ngô Sơn Hà nhìn xem thanh kiếm kia, trầm mặc không nói, sau một lát mới thấp giọng nói, là ngươi sao, sư đệ? Không người lên tiếng, chỉ còn lại có kiếm kêu thanh âm. Thành Lạc Dương, hết thảy như trước. Lý Tiểu Tuyết trở lại Thành Lạc Dương, đã có tốt mấy ngày này, lúc trước Lý Xương Cốc ly khai Thành Lạc Dương sau đó, nàng cũng đã trở về, sau đó nàng mới phát hiện, nguyên lai không chỉ có là nhà mình sư phụ đã đi ra Thành Lạc Dương, đã liền vị kia Sở Vương Điện Hạ đều rời đi. Điều này làm cho nàng cảm thấy sự tình không đơn giản, liền dứt khoát giờ phút này cũng không vội lấy rời đi. Trình Vũ Thanh mấy ngày nay nhiều lần xuất nhập Thượng Dương Cung, Lý Tiểu Tuyết cũng thật có thể thật sự không xuống cùng một cùng Trình Mộ rồi. Bản thân cái kia đứa con gái, Lý Tiểu Tuyết biết rõ bản thân không có kết thúc một cái làm mẫu thân chức trách. Trình Mộ cùng nàng ngồi ở hành lang gấp khúc trong, nhìn xem cái kia nổi lên một trận gió, Lý Tiểu Tuyết ôn nhu nói, ngươi thật sự không có ý định lập gia đình. Trình Mộ không có xem bản thân mẫu thân, liền cứ là nhìn phía xa, không quan tâm nói, cậu đều còn không có cưới được cửu nương, ta gấp cái gì a? Lúc trước cái kia một mực thích hắn quan viên giờ phút này đã là Duyên Lăng Vương triều trong hết sức quan trọng triều đình trọng thần, đưa cho hắn sách thân nhân không biết có bao nhiêu, nhưng là vị nào còn là đau khổ chờ Trình Mộ, cái này liền vị kia tể phụ đại nhân Hoàng Cận đều nhìn không được rồi, nhiều lần tới cửa hỗ trợ cầu hôn, nhưng chỉ có không chịu nổi Trình Mộ không muốn. Hoàng Cận mặc dù là Duyên Lăng Vương triều tể phụ, đối với giống nhau dân chúng mà nói, đã tính là tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Thế nhưng là dù vậy, đối với Lý Tiểu Tuyết một nhà mà nói, còn là không có ý nghĩa gì. Không nói Lý Tiểu Tuyết, Trình Vũ Thanh hai người, Trình Mộ cái kia cậu mới là bọn hắn sau cùng trêu chọc không nổi người. Một vị có hy vọng Thương Hải kiếm sĩ, tuyệt đối không phải hắn vị này triều đình tể phụ có thể nói được trên lời nói đấy. Ngươi muốn chờ huynh trưởng kết hôn sau đó ngươi lại kết hôn, ngươi có thể sống bao nhiêu năm, huynh trưởng có thể sống bao nhiêu năm, ngươi như thế nào nấu qua được hắn. Lý Tiểu Tuyết nhìn mình nữ nhi này, trong mắt chỉ có cưng chiều. Trình Mộ cười nói, có thể là như thế này cũng rất tốt a. Hơn nữa, thấy cậu nam nhân như vậy, xem ai đều cảm thấy chưa đủ tốt. Lý Tiểu Tuyết lắc đầu, bản thân cái kia huynh trưởng, đi đến hiện nay một bước này, thật không là thế gian còn lại nam tử có thể so sánh được rồi. Mẫu thân, ngươi nói cậu lúc nào mới có thể trở thành kiếm tiên đây? Lý Tiểu Tuyết khẽ giật mình, nhưng lập tức cười nói, kỳ thật rất nhanh. Ngươi cậu a, cái này cùng nhau đi tới, không biết đã ăn bao nhiêu đắng, cũng nên cho hắn chút ít hồi báo mới được rồi. Lý Tiểu Tuyết rất là cảm khái, nhà mình huynh trưởng nhiều năm như vậy chịu đựng cực khổ, chỉ sợ là thật không ít rồi. Chỉ là ban đầu ở Bạch Ngư Trấn ráng chịu đi cái kia vài năm, thay đổi người bình thường, sợ là đã sớm tại đói khổ lạnh lẽo trong hoàn cảnh chết đi rồi. Sau đó một đường, càng không biết là đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Trình Mộ cười hắc hắc, rất tự tin nói, không có gì ngăn được cậu đấy. Lý Tiểu Tuyết sờ lên đầu của nàng, cũng gật đầu, có thể ngay trong sát na này, Lý Tiểu Tuyết bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nàng bên cạnh thân chui này Tiểu Tuyết kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm ý sinh ra, trong nháy mắt phá mây mà đi. Tốc độ nhanh đến nàng căn bản không có thời gian phản ứng. Trong thành Lạc Dương giờ phút này, bất kể là của ai bội kiếm, đều ngay ngắn hướng rung động mãnh liệt, đều là cung kính chi ý. Triêu Thanh Thu mượn kiếm, đây là thứ ba chui. Lý Tiểu Tuyết ngửa đầu, tuy rằng không biết đây là tại sao phải có nhiều như vậy kiếm rời đi, nhưng mà cũng rất nhanh liền cười, có thể là huynh trưởng đi. Trình Mộ cùng theo cười nói, cậu xông lên a. Yêu thổ trong có một mảnh biển, hải lý có rất nhiều kiếm, cái kia mảnh hải lý là rất nhiều kiếm sĩ chiến sau khi chết lưu lại trường kiếm, sau đó Thanh Thiên Quân đi cái chỗ kia, tìm nhiều kiếm trở về, sau đó đặt ở nơi nào đó, về sau Lý Phù Giao đi vào Thanh Thiên Thành, ở chỗ này mang đi rất nhiều kiếm, thập Lý Minh Nguyệt còn có Cao Lâu Thảo tiệm thanh, liền đều là tại Thanh Thiên Quân chỗ đó mang đi kiếm, cái này mấy chui kiếm tiền nhiệm kiếm chủ đều là rất lợi hại kiếm sĩ, Thảo tiệm thanh kiếm chủ đổi là vì như thế, còn bảo hộ Lý Phù Giao một đường đi ra yêu thổ, cái kia mấy chui kiếm bị Lý Phù Giao mang sau khi đi, còn dư lại kiếm, cũng còn tại, những cái kia trong kiếm, có một thanh kiếm sớm đã là rỉ sét loang lỗ, phía trên tràn đầy rỉ sắt, là những cái kia trong kiếm nhìn xem sau cùng tầm thường một thanh, nhưng mà giờ phút này, vậy mà cũng bắt đầu rung rẩy, muốn từ nơi này bắt đi, vô số kiếm cùng theo rung động mãnh liệt, nhưng trừ đi cung kính bên ngoài, còn có khó hiểu, thanh kiếm này như thế nào cũng bị chọn trúng, không có ai biết nguyên nhân, tăng thêm thanh kiếm này, kỳ thật cũng đã là bốn chui kiếm đi. Triêu Thanh Thu ngửa đầu nhìn xem màn trời, trước hết nhất đi tới nơi này biên chính là chuyện xưa, sau đó là nhân gian, tiếp theo Tiểu Tuyết, cuối cùng mới là chui này vô danh chi kiếm. Sau đó Triêu Thanh Thu nhìn xem Lý Phù Giao, bình tĩnh nói, mượn kiếm. Lý Phù Giao những cái kia kiếm giờ phút này cũng đã biến thành mảnh vỡ vờn quanh tại hắn bên cạnh thân, đều muốn mượn kiếm. Người Triêu kiếm tiên là muốn mượn cái kia một thanh. Triêu Thanh Thu không nói chuyện, chỉ là vẫy tay một cái, những cái kia bên trong mảnh vỡ, có chút màu xanh mảnh vỡ bị róc bong đi ra, ở giữa không trung một lần nữa tạo thành một thanh trường kiếm. Là thanh ti kiếm, Triêu Thanh Thu vẫy tay một cái, trọn vẹn năm chui kiếm lơ lửng tại bên người của hắn, sau đó hắn tự tay đã nắm chui này tràn đầy rỉ sắt vô danh chi kiếm, thò tay xóa sạch qua, rỉ sắt hết trừ, là một thanh thân kiếm trắng như tuyết trường kiếm. Triêu Thanh Thu đang tại những cái kia Thương Hải tu sĩ, không nói gì, ngược lại là nhìn xem chui này chuyện xưa, thấp giọng nói, Hứa Tịch, nhìn xem thế gian này đi, chuyện xưa sau lưng, cái này liền xuất hiện một cái thân ảnh già nua, lão nhân kia, dung mạo như trước. Bắt lấy Triêu Thanh Thu đối với nhân gian cảm khái nói, kiếm đạo một đường, vốn là rất khó, đi như thế nào, đi thật xa, người nào cũng không biết. Chu Thanh thân ảnh xuất hiện, còn là vẻ mặt đau khổ. Tiếp theo là sư thúc Tạ Lục, cái kia cùng Diệp Sên Ca có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng mà hơn nhiều nhiều nhân gian khói lửa hỏa khí nữ tử. Lý Phù Giao hốc mắt ướt át, Trần Thặng cũng là có rất nhiều hoài niệm chi ý. Thế gian nữ tử, duy chỉ có ngươi khí khái hào hùng mười phần. Cuối cùng chui này vô danh kiếm, đứng phía sau chính là một cái gầy lão nhân. Dung mạo bình thường, nhìn xem thập phần hòa ái. Người này chỉ sợ thế gian rất nhiều người cũng không nhận thức, chỉ có Triêu Thanh Thu biết rõ. Lão nhân này, nếu không phải còn trẻ thời điểm Triêu Thanh Thu đọc một câu hắn viết xuống thi từ, chỉ sợ cũng sẽ không đi đến luyện kiếm con đường này. Hiện tại đến xem, cái kia bài thơ từ cũng không tính là cái gì thượng thừa chi tác, nhưng mà đối với Triêu Thanh Thu ảnh hưởng cũng là thập phần cực lớn đấy. Về phần thanh ti sau lưng, tự nhiên là Bạch Tri Hàn. Vị này nhân gian cuối cùng một vị kiếm phôi, một thân áo bào trắng, hăng hái kiếm đủ, Triêu Thanh Thu nói một tiếng đi, màn trời tới, tràn đầy kiếm ý sinh ra, tại Triêu Thanh Thu sinh ra một đạo cự đại vòi rồng, cái này bức hoảng sợ cảnh tượng, nhưng đối diện những cái kia thánh nhân, đều trong nội tâm rung lên. Triêu Thanh Thu hướng phía trước rời đi một bước, thiên địa đại thế, giờ phút này cũng không bằng Triêu Thanh Thu một bước. Một bước này, trừ đi Diệp Thánh cùng Thanh Thiên Quân bên ngoài, sở hữu Thương Hải tu sĩ, đều trực tiếp lui về sau đi một bước.